Chương 1. 357 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nào chỉ là phiền toái không nhỏ, quả thực chính là sống còn phiền phức. Bị Thi Ngạc vây ở trung tâm chừng trăm hào nhiều người, đã tử thương hơn phân nửa, còn lại hơn 50 người vẫn đang khổ cực trèo trống. Chi đội ngũ này sở dĩ thảm liệt như vậy, không riêng gì bởi vì bọn hắn gặp vượt qua 200 con Thi Ngạc như thế bi kịch, mặt khác bọn họ còn hào chết không chết đụng phải Thi Ngạc Vương. Ta bên trong cái ai ra, Thi Ngạc Vương nằm sấp ở nơi đó, liền có một tòa gò đất nhỏ lớn như vậy, toàn thân không trôi chảy, há mồm liền lộ ra một ngụm ô dày đặc viên chủy hình răng nanh. Trong đội ngũ huyền sư số lượng cũng không nhiều, đại khái là 20 người, những cái kia phổ thông bọn hộ vệ, chỗ nào trải qua được Thi Ngạc 7 tiến công, còn không phải vài phút liền thành Thi Ngạc trong miệng thức ăn ngon. Mật công chúa cẩn thận. Mắt thấy một đầu nhỏ Thi Ngạc liền muốn cắn lên tiểu mật chân, đâm nghiêng bên trong sông ra một tên thanh niên, vội vội vàng vàng vùng ra đạo huyền lực, đem Thi Ngạc quanh lui ra ngoài. Khác một bên, một bộ cẩm bào khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, ba thước thanh phong có chút phun một cái, kiếm lấy Thi Ngạc đầu. Chỉ thấy bạch quang xẹt qua, một đầu xấu xí Thi Ngạc đầu, liền bị hắn chặt đứt bay lên, thật cao xẹt qua giữa không trung. Chậc chậc, Bách Lý Hề, nhìn ngươi, như thế bạo lực, những cái kia Thi Ngạc cũng không dám tới gần ngươi á. Nói chuyện thiếu niên cùng Bách Lý Hề tuổi tác tương tự, 17-18 tuổi bộ dáng, một bộ màu tràm quần áo. Hề ca ca Bách Lý Hề, biểu mội gọi ngươi đấy. Màu tràm quần áo thiếu niên, mặt mũi tràn đầy danh mánh cười nói. Bớt nói nhảm. Ách. Tính xấu. Ngươi không yêu nói ta còn không yêu nói sao? Màu tràm quần áo thiếu niên ngừng tay đến, ánh mắt thuận mọc thành bụi cảnh khô nghiêng mắt nhìn qua đi, ngoắc ngoắc môi cười và nói. Uy, bên kia các bằng hữu, có thế đi ra giúp một chút sao? Chúng ta phải là không chống nổi, kia đại đông tây cũng sẽ không nhận các ngươi là thân thích, đến lúc đó vẫn là sẽ chạy các ngươi kia đi cắn các ngươi nha. Mộ Dung Tầm nhíu nhíu mày lại, đằng trước là phải qua đường, khẳng định là không vòng qua được đi. Sư phụ, chúng ta đừng đi, chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, lại đi bổ hai kiếm thu vật tư. Tiểu mặt than thanh âm lạnh như băng, không khỏi làm ba phong phong chủ cùng các vị các sư tỷ kéo ra khoe miệng, liền trong lúc đánh nhau hai tên tuấn lãng thiếu niên, cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Này đặc biệt nương nhỏ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bằng hữu, làm như vậy liền không tử tế á? Cây khô mọc thành bụi, hai tên thiếu niên đều không có nhìn rõ ràng người nào chôn nở ở vùng đất ngập nước đầu kia, chỉ là cảm giác được phương kia đội ngũ nhân số cũng không ít, khắc có mấy đạo đặc biệt cường hành khí tức ở bên trong. Các ngươi phúc hậu các ngươi một cái đội, đều mặc kệ chính mình đồng đội chết sống. Dựa vào cái gì muốn người khác ra tay giúp đỡ? Kiểu Mục lánh cười một tiếng, kia hai người thiếu niên, rõ ràng tại Thi Ngạc bảy bên trong không chút phí sức, nhưng chính là biếng nhác, muốn chờ Thi Ngạc không có mắt nhào tới mới đi chặt một kiếm. Mà những cái kia Thi Ngạc cũng không phải ngốc, còn thông một chút linh tính, thấy kia hai người thiếu niên là gặm bất động cọng rơm cứng, liền toàn bộ đều chạy tới vây công trong đội ngũ cái khác phổ thông hộ vệ. Này mới tạo thành toàn bộ đội ngũ tử thương hơn phân nửa tình huống. Đã nhân ra đều không đau lòng dưới tay mình mệnh, bọn họ những người ngoài này qua nở cái gì nhàn sự, cũng không phải ăn nhiều chết no. Sách, nghe ngươi thanh âm tuổi không lớn lắm, nói chuyện ngược lại là lạnh như băng bất cận nhân tình. Ngươi khẳng định là cái hình dáng không ra sao? Tiểu cô nương Ngụy Nam Phong cười đùa tí từng mới nói xong câu đó, liền thấy một chùm đỏ bừng ngọn lửa hướng miệng mình phong tới.